Lộc Minh hướng án bách lạp lộ. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là người của nhà tôi, Lâm Ly không chỉ bị bắt đứng cả tiết mà còn bị chủ nhiệm kéo vào phòng làm việc ngay sau khi tan học. Cô nàng phải nghe một tràng dài những lời răn đe. Cuối cùng thì chiếc điện thoại của thương án cũng bị cô giáo tịch thu. Cất kỹ vào ngăn kéo bàn, đem khóa chặt, chủ nhiệm nhướng mày hỏi. Hôm trước còn là iPhone 6, hôm nay đổi máy mới rồi à? Lâm Ly cười trừ. Không muốn khai ra thương án. Màn hình bị vỡ, đang sửa à? Chủ nhiệm lớp ồ một tiếng. Mi chớp chớp, ừ, được rồi, về đi, ngày mai giờ này đến lấy. Lần sau mà để cô bắt được nữa thì không chỉ một ngày đâu đấy. Lâm Ly vội gật đầu, lễ phép cúi chào rồi mới dám bước ra khỏi phòng. Ra khỏi phòng làm việc, Lâm Ly đưa tay quệt mồ hôi trên trán, thầm chửi rủa một câu rồi lại bật cười. Trường học đã vắng hoe, cô nàng vừa đi về phía cổng trường vừa lấy điện thoại ra nhắn tin cho thương án. Em gái nhỏ của cậu làm sao thế? Đang giờ học mà dám đi hát cho cậu nghe. Nhưng mà phải công nhận, hát hay phết đấy, chắc chắn là mầm non của đội hợp xướng rồi. Nhắn xong, Lâm Ly chờ mãi mà không thấy thương án trả lời. Đột nhiên cô nàng nhớ ra điện thoại của bạn mình đang bị cô giáo giữ. Lâm Ly cười đến không còn nhân tính. Thương ơi là thương, tội nghiệp quá trời. Thương án vốn không phải tuýp người nghiện điện thoại. Không có điện thoại cô vẫn sống tốt. Hôm nay, cô không qua nhà dì Lương ăn cơm. Tự tay nấu một bát mì đơn giản. Trên TV đang chiếu một chương trình hài kịch đang hot. Thương án vừa ăn mì vừa xem. Xong xuôi cô rửa bát rồi trở về phòng. Bật điều hòa, cô ngồi xuống ghế, rút từ cặp sách ra một tờ đề kiểm tra và làm được một mặt. Lật sang mặt sau, vô tình liếc nhìn đồng hồ. Ngòi bút khựng lại, bình thường giờ này, người bạn nhỏ hàng xóm đã sang tìm cô rồi. Hôm nay sao lại không thấy? Thương án nhíu mày, muốn lấy điện thoại ra hỏi nhưng lại nhớ ra điện thoại đang bị tịch thu. Nếu bạn nhỏ gọi đến cô cũng không nhận được. Trẻ con rất nhạy cảm. Lần trước cô chỉ đến muộn có một ngày thôi mà trong đầu đã nghĩ ra biết bao chuyện. Thương án đặt bút xuống, quyết định qua nhà bạn nhỏ xem sao. Cánh cổng màu nâu đỏ vẫn đóng kín. Thương án gõ hai tiếng, cửa mở. Khuôn mặt của Đào Gia Vĩ hiện ra. Ông sững sờ một lúc rồi cười. Mở cửa rộng ra. Tìm Lộc Lộc à? Thương án gật đầu mỉm cười. Nãy giờ Lộc Lộc cứ gọi điện cho cháu mãi. Lẩm bẩm sao tắt máy rồi. Đào Gia Vĩ dẫn cô vào phòng khách. Chỉ lên lầu 2. Phòng bên trái đầu tiên là phòng của con bé. Chú không lên đó đâu. Thương án đáp. Vâng. Tuy đã đến nhà cô nhiều lần. Nhưng đây là lần đầu tiên thương án bước vào phòng của Đào Lộc Nhân. Cánh cửa phòng ngủ chỉ khép hờ, để lộ một khe hở nhỏ. Thương án khẽ đẩy cánh cửa ra, nới rộng khe hở. Bên trong, Đào Lộc Nhân đang quay lưng lại với cô, đang gọi video với ai đó. Hôm qua mình đi xem phim hoạt hình Gấu Trúc rồi. Mẹ đưa mình đi đấy. Ở rạp đông người lắm, không được nói chuyện to. Cậu táo quả bị hai anh em gấu đuổi tóm cười quá đi mất. Đào Lộc Nhân đặt điện thoại lên giá đỡ. Trên màn hình hiện lên khuôn mặt của một cô bé. Cô bé chỉ ừ một tiếng. Tay khéo léo gấp giấy. Vẻ mặt không mấy hứng thú với câu chuyện bên kia màn hình. Nhưng cô bé kia vẫn thao thao bất tuyệt. Mẹ yêu mình lắm. Sau đó còn đưa mình đi ăn McDonald's. Ad nữa. Rồi mua cho con một cái váy mới. Đúng rồi, đây này, đẹp không? Cô bán hàng bảo tớ mặc cái này trông như một nàng tiên y. Đào Lộc Nhân vẫn miệt mài gấp giấy. Thỉnh thoảng ngước mắt nhìn lên màn hình. Rất đẹp, cô bé kia cười khúc khích. Tớ đăng lên trang cá nhân rồi. Cậu nhớ like và bình luận cho mình nhé. Được, câu nói vừa dứt, chiếc thuyền giấy nhỏ cũng hoàn thành. Trong suốt cuộc trò chuyện, Đào Lộc Nhân dường như không hề hay biết có người đang đứng ở cửa. Ngược lại, cô bé tên là Bàng Tây kia lại đột ngột im lặng. Nhắc nhở, Tiểu Lộc, phía sau cậu có người. Hà, Đào Lộc Nhân đặt chiếc thuyền giấy thứ hai xuống. Quay đầu lại, đập vào mắt cô bé là khuôn mặt xinh đẹp của Thương Án. Thương Án vốn định tạo một bất ngờ nho nhỏ, nhưng kế hoạch đã thất bại. Cô thu tay lại, cố tỏ ra bình tĩnh. Cuộc gọi à, Đào Lộc Nhân ngạc nhiên một lúc mới kịp phản ứng. Chị làm sao không bật điện thoại vậy? Cô giáo thu rồi, Thương Án đáp. Tại sao cô giáo lại thu điện thoại của chị? Vì nghe thấy em hát. Đào Lộc Nhân không hiểu tại sao hai chuyện này lại có liên quan đến nhau. Nhưng cô bé không muốn nói xấu cô giáo, đành phải gật đầu. Vậy à, Thương Án khẽ cười. Đào Lộc Nhân nhìn cô, hỏi, vậy chị có nghe em hát không? Nghe rồi, Thương Án dừng một chút rồi bổ sung. Hát rất hay. Đào Lộc Nhân có chút ngại ngùng, đôi má ửng hồng. Chưa kịp nói gì thì Bàng Tây ở đầu dây bên kia đã lên tiếng. Tiểu Lộc, đây là chị mà cậu hay nói chuyện trong lớp à? Đào Lộc Nhân mới nhớ ra còn có người thứ ba đang nghe. Gật đầu, đúng rồi, Bàng Tây vui vẻ báo cáo. Hôm nay Tiểu Lộc bị thầy giáo mắng vì nghịch điện thoại trong giờ học á chị. Đào Lộc Nhân trợn tròn mắt, hiển nhiên không ngờ bạn mình sẽ bán đứng mình như vậy. Cô bé vội vàng cúp máy, cũng không dám đối diện với ánh mắt của Thương Án. Bị thầy giáo mắng à, quả nhiên. Thương Án chậm rãi lên tiếng. A Nhân không ngoan rồi. Đào Lộc Nhân không nhịn được phản bác. Bạn khác cũng chơi mà. Vừa nói xong cô bé đã nhận ra mình lỡ lời. Vội vàng mím chặt môi. Thương Án khẽ nhớn mày. Nói, những đứa trẻ khác bị thầy giáo mắng về nhà còn bị ba mẹ đánh đập nữa đấy. A Nhân cũng muốn thế à? Đào Lộc Nhân lắc đầu. Không muốn, vậy là được rồi, sợ đau thì phải nghe lời thầy giáo. Thương Án nhẹ nhàng véo má cô bé, như vậy mới là ngoan. Bị Thương Án dọa một trận như vậy, cộng thêm việc cô giáo Hứa đã đặc biệt ba mình trong nhóm chat phụ huynh. Sau đó, Đào Lộc Nhân đành ngoan ngoãn để điện thoại ở nhà, chỉ mang cặp sách đến trường. Nhưng chuyện này không hiểu sao lại bay đến tai Mạnh Giao đang ở tận nơi xa xôi. Bà ấy gọi điện cho Đào Gia Vĩ để xác nhận. Sau khi được chứng thực, bà ấy tức giận đến mức khó tin. Trong ấn tượng của Mạnh Giao, con gái bà luôn ngoan ngoãn, yên tĩnh, học giỏi, chưa bao giờ làm bất cứ điều gì vượt quá giới hạn. Việc lén lút chơi điện thoại trong giờ học là lần đầu tiên. Mà trùng hợp thay, lại xảy ra ngay sau khi bà và Đào Gia Vĩ ly hôn. Bà ấy, với một thái độ đương nhiên, đổ lỗi cho Đào Gia Vĩ về hành vi hư của con gái. Cho rằng chính ông người cha bất tài, đã không chăm sóc con gái chu đáo nên mới dẫn đến tình trạng này. Sau bao ngày vất vả tìm việc, cuối cùng ông cũng tìm được một công việc ổn định tại ngân hàng địa phương. Vừa mới tận hưởng được chút niềm vui chiến thắng thì ông đã nhận được một cú điện thoại. Một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt từ Mạnh Giao. Câu đầu tiên Mạnh Giao nói chính là: anh có biết làm ba không? Đào Gia Vĩ sững sốt. Hả, từ lúc tôi đi, con bé đã hư rồi. Lén lút chơi điện thoại ở lớp. Nó còn nhỏ thế mà đã như vậy. Nếu bây giờ không dạy dỗ đàng hoàng thì sau này lớn lên rồi biết làm sao? Anh có biết lo cho con gái mình không? Đào Gia Vĩ gãi gãi đầu, cố gắng bào chữa, không đến nỗi tệ vậy đâu. Mạnh Giao nói tiếp, giọng điệu đầy mỉa mai. Lúc tôi ở nhà, con bé ngoan lắm, anh không biết chăm con thì để tôi về lo. Đào Gia Vĩ trầm mặc. Mạnh Giao, bây giờ Lộc Lộc còn đi học thêm không? Đào Gia Vĩ do dự một lúc rồi trả lời. Không còn nữa. Mạnh Giao cười nhạt. Con nhà bạn đồng nghiệp tôi, nhỏ hơn con bé 2 tuổi mà đã đỗ cấp 4 piano rồi. Bây giờ trẻ con ai cũng xuất phát sớm. Tôi không muốn con gái mình bị tụt hậu. Mạnh Giao luôn là người quyết đoán. Đào Gia Vĩ không mấy để tâm đến những lời nói đó. cho đến khi công việc mới khiến ông không thể đón con đúng giờ. Ông mới bắt đầu suy nghĩ lại. Một hôm, Đào Gia Vĩ thử dò ý cô bé. Con có muốn đi học thêm không? Ông vội vàng bổ sung. Loại học nhẹ nhàng thôi nhé. Thật ra, Đào Gia Vĩ đã chuẩn bị tinh thần cho một lời từ chối. Nhưng không ngờ con bé lại đồng ý ngay. Thật sao? Con muốn đi à? Cô bé gật đầu. Không hề tỏ ra miễn cưỡng. Dạ, sau giờ tan học, Bàng Tây cất sách vở. Thân nhiệt tình rủ cô bé đi ăn vặt. Tiểu Lộc, mình đi mua bánh tráng nướng nhé. Nghe nói chỗ mới mở ngon lắm. Đào Lộc Nhân lắc đầu. Mình phải đi học thêm. Bàng Tây ngạc nhiên. Không phải cậu không đi học thêm nữa sao? Bây giờ lại đi rồi. Đào Lộc Nhân đeo ba lô lên vai. Vỗ vai bạn mình. Cậu đi trước đi. Lớp học thêm mà Đào Gia Vĩ chọn cách nhà chỉ 5 phút đi bộ. Rất thuận tiện. Trên đường đến đó, cô bé còn gặp vài bạn cùng trường tiểu học Tinh Niên. Tòa nhà lớp học khá bắt mắt. Bên trong rộng rãi, mỗi học sinh một bàn. Ngồi vào chỗ, chưa được bao lâu thì một cô giáo tóc dài, tươi cười bước vào. Hi, everybody. Bài giảng tiếng Anh hôm nay khó hơn những gì các bạn đang học ở trường. Cô giáo cố tình nói chậm để mọi người dễ hiểu. Đào Lộc Nhân chăm chú ghi chép. Khoảng 2 tiếng sau, cô giáo đặt viên phấn xuống. Hôm nay đến đây thôi nhé. Các em nghỉ ngơi. Các bạn học sinh lần lượt ra về. Bên ngoài đông nghịt phụ huynh đang chờ đón con. Đào Lộc Nhân đảo mắt tìm bố nhưng không thấy. Cô bé ngồi lại chỗ cũ. Lờ đãng nhìn vào những gì mình vừa ghi. Dần dần, lớp học vắng tanh. Tiếng nói chuyện của phụ huynh ngoài kia cũng thưa thớt rồi im bặt. Đào Lộc Nhân lại nhìn ra ngoài một lần nữa. Vẫn không thấy bóng dáng ba mình. Lúc này, chỉ còn lại vài bạn học và cô giáo. Cô giáo gọi điện cho phụ huynh của từng bạn. Rồi đến bên Đào Lộc Nhân. Ba con đến đón muộn hơn nửa tiếng. Con đợi một chút nhé. Dạ, Đào Lộc Nhân đáp. Cô giáo cảm thấy kỳ kỳ. Những đứa trẻ khác khi không có người thân đón thường giận dỗi hoặc tủi thân. Riêng Đào Lộc Nhân lại bình tĩnh đến lạ. Cô giáo chợt thở dài. Bà mẹ bận rộn quá. Các con khổ thật đấy. Đào Lộc Nhân chỉ im lặng. Cô bé chống tay lên má. Nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt chợt dừng lại ở một góc nào đó. Rồi sáng lên. Cô bé phát hiện ra trường trung học phổ thông thực nghiệm số 1 ngay đối diện lớp học thêm. Đào Lộc Nhân ngồi thẳng người. Chăm chú quan sát. Rồi cô bé nhìn thấy Thương Án và Lâm Ly cùng nhau bước ra khỏi cổng trường. Một thoáng, Đào Lộc Nhân tưởng rằng hai người kia đã nhìn thấy mình. Nhưng không, họ rẽ vào một con đường khác, hướng về phía bến xe bus. Không suy nghĩ gì thêm, Đào Lộc Nhân cầm cặp sách đứng dậy, bước ra khỏi lớp học. Cô giáo gọi với, này này, làm gì đấy, ba em chưa đến mà. Đào Lộc Nhân quay đầu lại. Chị em đến rồi, cô giáo. Đào Lộc Nhân ra khỏi phòng học. Càng đến gần trạm xe buýt, tiếng nói chuyện của hai người kia càng rõ. Lâm Ly, đề tháng này dễ ợt ấy chứ. Này, sao đáp án nào? Toán câu cuối ý 3. Đáp án là 1/2 đúng không? Thương Án suy nghĩ một chút. Mình tính ra là căn bậc 2 của 1/2. Cái gì? Lâm Ly kêu lên. Vậy là mình tiêu rồi. Mất nguyên 10 điểm. Thương Án cong cong môi. An ủi vài câu. Nhưng ánh mắt lại lướt qua Đào Lộc Nhân đang đi về phía này. Sao em lại ở đây? Thương Án nhớn mày. Đào Lộc Nhân đối mặt với cô vài giây rồi quay sang nói với cô giáo. Đây là chị em. Cô giáo nhìn chăm chú vào gương mặt Thương Án. Thấy hai chị em không mấy giống nhau. Đây thật sự là chị của em à? Cô giáo sợ cô bé bị người ta lừa. Dạ, Đào Lộc Nhân gật đầu lia lia, rồi áp sát Thương Án. Thì thầm, em về cùng chị là được rồi. Lâm Ly quay đầu lại, vẻ mặt ngơ ngác. Cô giáo vẫn rất trách nhiệm. Cau mày hỏi Thương Án, đứa bé này thật sự là người của nhà cháu. Thương Án cũng ngạc nhiên không kém Lâm Ly, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô khẽ đặt ngón tay lên vai Đào Lộc Nhân, cười nhẹ một tiếng. Cô nói, là người của nhà tôi. Cách Trương.